Thiên đạo game thủ, chương 2, thế thân con rối. Gocchuyenaudio.com. Xét thấy ký chủ kinh mạch hoàn thành tu sửa, thành công thức tỉnh thiên đạo game thủ hệ thống. Đang lúc Dương Phong vì kinh mạch tu sửa thành công mà vui vẻ, đột nhiên bên tai vang lên một cái máy móc giọng nói. Cái gì? Dương Phong hoảng hốt kêu lên, bất quá giọng nói kia cũng không đáp lại, như chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ là giọng nói kia? Dương Phong một hồi suy nghĩ sau đó liền chấn động, từ lúc trở về đến giờ vui sướng quá mức vậy mà quên đi lúc đó trong lúc tuyệt vọng nói với mình cái giọng kia. Rốt cục là ai, lại có thể phá vỡ thời không đưa mình trở lại, hơn nữa vừa rồi lời nói cái gì thiên đạo hệ thống, chẳng lẽ là cùng thiên đạo có quan hệ. Dương Phong liên tục đưa ra phỏng đoán, làm thánh cảnh hắn đương nhiên biết không ít sự việc thiên đạo như thế gian tất cả vạn vật quy tắc nắm giữ mỗi người khí vận, sinh từ cảnh đột phá đưa đến lôi kiếp chính là thiên đạo đưa ra thử thách tu sĩ. Thứ này lại có thể cùng thiên đạo có liên quan, rốt cục là đạt tới bậc nào tồn tại. Dương Phong một hồi nghiên cứu, hết hỏi lại suy tưởng, cuối cùng giọng nói kia vẫn không đáp lại, cuối cùng hắn liền thôi, vừa rồi phục dụng thánh giả huyết dịch phục hồi kinh mạch thậm chí thân thể cũng được một phen lột xác, phải đi ra ngoài làm quen mới được. Cơ thể trước đây là phàm nhân, bây giờ kinh mạch tu bổ tẩy kinh phạt tùy cho nên phải đi ra vận động, khiến gân cốt ổn định, lúc này mới có thể bắt đầu tu luyện. Trước tiên phải dọn dẹp đống nước này, thánh huyết đã hoàn toàn tan hết, lại thêm vừa rồi trên cơ thể tạp chất thải ra, khiến thùng nước đục ngầu, phát ra từng đợt hôi thối. Chậc chậc, hậu thiên thân thể tạp chất đúng là khủng khiếp. Dương Phong không nhịn được cảm thán, hắn ngâm mình trong thánh huyết ngoài tu bổ kinh mạch ra, loại bỏ tạp chất là mục đích quan trọng khác. Tại trước khi tu luyện loại bỏ tạp chất ra khỏi cơ thể tuy không nói có thể được như tiên thiên, bất quá như thế cũng đủ rồi, đối với tương lai tu luyện có rất lớn tác dụng bởi những tạp chất này là thứ tạo ra bình cảnh cho phần lớn tu sĩ. Lấy Dương Phong thánh cảnh kinh nghiệm cùng bây giờ loại bỏ tạp chất thành công, tương lai không cần phải lo một đường thành thánh gặp bất cứ trở ngại nào. Hắn vừa bê thùng nước lên bỗng nhiên trước mặt hiên lên một cái màu xanh hình chữ nhật khung hình, bên trong còn có chữ thùng nước. Phẩm chất tạp phẩm. Miêu tả từ gỗ chế tạo có thể dùng đựng nước, không có lực tấn công. Đây là, Dương Phong ngơ ngác nhìn khung hình này, hắn đưa tay muốn cầm thử, vậy mà trực tiếp xuyên qua, nếu không phải trên người bị đánh đau đớn còn lưu lại, hắn còn tưởng mình đang nằm mơ. Hắn bỏ thùng gỗ xuống, khung hình lập tức biến mất, tay đụng vào thùng gỗ, khung hình lại hiện ra. Biết được điều này hắn lập tức cầm lấy trên người mình y phục, quả nhiên một cái khác khung hình lại hiện ra y phục. Phẩm chất tạp phẩm. Miêu tả, một bộ quần áo làm từ tơ lụa cũ, đã bị nghiêm trọng bào mòn, không có phòng thủ giá trị. Dương Phong bị phát hiện của mình làm cho kinh hãi, vội đi kiếm nhưng vật khác quan sát, bàn tròn. Phẩm chất tạp phẩm, miêu tả, một chiếc bàn làm từ gỗ, do một tên thấp kém nghệ nhân làm ra, không có nghệ thuật giá trị, quả giải. Phẩm chất phàm quả, miêu tả, bình thường trái cây mọc quanh rừng, có vị chua, có thể tăng một chút độ no. Gocchuyenaudio.com Dương Phong tìm hết vật này đến vật khác, cuối cùng tìm thấy một thanh đao nhỏ, thứ này là bọn hắn mua phòng thân khi gặp thú dữ, đao sắt. Phẩm chất phàm binh, miêu tả, một thanh vĩ khí do một tên thấp kém thợ rèn tạo ra, nặng 15 cân, có nhất định lực sát thương. Độ bền, 60-100, bổ sung, xét thấy ngài đối với đao loại binh khí có cực kỳ cao cảm ngộ, sử dụng vật phẩm có thể tăng lực sát thương gấp 10 lần. Một loạt dài thông tin bảng hiện ra, để Dương Phong thánh cảnh nội tâm cũng phải sinh ra dao động. Tuyệt đối có liên quan đến lúc nãy giọng nói cái gì đó thiên đạo hệ thống, chẳng lẽ là thiên đạo giúp ta hồi sinh sau đó ban cho ta thiên phú thần thông? Dương Phong khuôn mặt hưng phấn, cái này thiên phú quá mức thần kỳ, nếu như vật nào cũng có tác dụng, chẳng phải hắn như đang nắm giữ trong tay thế gian bách khóa toàn thư sao? Đúng lúc này khung hình lại lần nữa hiện lên, hoàn thành thành tựu quan sát vạn vật 1, 10, 10, phần thưởng đã chuyển vào kho hàng, có đồng ý mở kho hàng? Có. Không, ây, Dương Quân Thần nhìn thấy trên bảng chữ, mày hơi nhíu lại, kho hàng là thứ gì, sau một hồi suy nghĩ cuối cùng hắn quyết định chọn mở thứ này quá mức thần kỳ, nhãn lực của hắn cũng không nhìn ra nó cội nguồn ở đâu. Cho nên thực sự khó có thể giấu nổi tò mò, nhưng mà loay hoay một hồi hắn cũng không biết làm thế nào để mở cái gọi là kho hàng kia, cuối cùng đành phải thử mở miệng hô to. Có, lập tức một cái có ký hiệu túi sách không hình hiện ra trước mặt hắn, bên trong chứa 100 ô, 2 ô đầu tồn tại 2 cái gói quà, cũng không cần hắn ra mệnh lệnh, 2 gói quà thông tin cũng tự động hiện lên 2 cái không hình khác nhau tân thủ gói quà. Phẩm chất hệ thống tinh phẩm, miêu tả, là mọi game thủ phúc lợi đầu, mở có, không, thành tựu gói quà. Phẩm chất hệ thống tinh phẩm, miêu tả, là ngươi hoàn thành nhất định thành tựu đạt được, có thể mở ra đồ vật bất kỳ. Mở có. Không, hai cái khung hình hiện ra khiến Dương Phong kinh ngạc, mấy cái gói quà này rốt cuộc là vật gì, làm thánh nhân hắn trước đây cũng chưa nhìn qua bao giờ, suy tư một chút cuối cùng hắn quyết định theo cách cũ làm. Có, không có chuyện gì xảy ra, khiến đang đứng im một chỗ mày nhíu chặt lại. Chẳng lẽ đọc sai, mở tân thủ gói quà, lần nữa đọc lại, lần này tân thủ gói quà ô bỗng nhiên phát sáng, hiện ra ba cái vật phẩm. Chúc mừng, ngài mở tân thủ gói quà thu được luyện thể đan. Phẩm chất hoàng, số lượng 5, miêu tả, đan dược do đỉnh cấp luyện dược sư chế tạo, bên trong không chút tạp chất, hiệu quả thần kỳ, một viên có thể để luyện thể cảnh tu sĩ đột phá một cái tiểu cấp bậc thẻ triệu hồi hộ vệ. Phẩm chất hoàng, số lượng 1, miêu tả, có thể triệu hồi một vị vu sư chế tạo ra khôi lỗi, có được luyện thể viên mãn thực lực. Thời gian duy trì, 10 phút thế thân con rối. Phẩm chất thiên, số lượng 1, miêu tả, là một vị đỉnh cấp vu sư chế tạo ra vật phẩm, sử dụng xong có thể hoán đổi với ngươi một đòn chí mạng. Ba vật phẩm hiện ra làm Dương Phong mắt trợn lớn, đặc biệt là cái cuối cùng vật phẩm thật sự để nội tâm bình ổn nhấc lên sóng to gió lớn. Thế thân con rối, góc chuyện audio.com, thứ này hắn biết có thể coi là thần vật cũng không sai, sử dụng thứ này chẳng khác nào ngươi mang thêm một mạng, thứ này đã thất truyền từ lâu, lần cuối hắn nhìn thấy là trên người một tên địch nhân, dưới hắn chí mạng một đao, sử dụng con rối này thế mạng còn chính mình chạy đi bỏ trốn. Làm thế nào lấy ra? Dương Phong trong lòng nôn nóng, thật muốn lấy ra xem vật này là thật hay giả. Lấy ra thế thân con rối. Dương Phong vẫn theo cách cũ mà làm, lập tức trong khung túi con rối lập tức biến mất, hiện giữa không trung rơi vào tay hắn. Là thật, Dương Phong nhìn thấy con rối này hình dạng lập tức chấn kinh, sau đó vạn phần kinh hỉ, bởi vì hắn biết mình vận may là lớn đến như nào, những cái ô bảng này trong mắt hắn lúc này, thật sự không so với thần vật thua kém, thậm chí là vượt xa. Không do dự, Dương Phong lập tức cắn ngón tay nhỏ máu vào đầu thế thân con rối. Làm bằng hình nhân con rối lúc này hai mắt bỗng dưng sáng lên, bắt đầu phát ra từng trận ảo diệu quy tắc, mấy giây sau trên trán nó dần dần hiện nên chữ. Từ, Dương Phong mờ u bàn tay lúc này bắt đầu cảm thấy lạnh buốt, một cái đối lập chữ hiện lên, đó là. Sinh, hai chữ hiện lên xong, thế thân con rối tựa như hóa thành hư hình dung nhập vào người hắn. Cơ thể không có gì lạ, bất quá Dương Phong biết lúc này chính mình đã có một mạng thứ hai. Cách chương.